Yêu em, chờ em. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm chấm, khó tin đúng không? Bởi vì hồi nhỏ anh Phong rất xinh gái, nên thường bị mẹ cùng các bác em đem ra trang điểm. Mới đầu anh ý tuy khó chịu nhưng cũng không phản đối. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi lên lớp 7 dù nói thế nào anh ấy cũng không chịu cho ai vẽ loạn trên mặt nữa. Thảo nào lần trước anh lại thuần thục với việc trang điểm đến thế, cứ nghĩ đến cảnh Đình Phong bị ép trang điểm, tô son rồi mặc váy, cô không nhịn được bật cười. Chị không biết đâu, hồi cấp 1 anh ấy còn được nam sinh tặng hoa tỏ tình cơ. Chị không tưởng tượng nổi lúc đấy mặt anh ấy xanh mét đến thế nào đâu. Hoa bị anh ấy dẫm nát dưới chân, còn kẻ xấu xấu kia bị đập ột trận bầm dập te tua. Phốc, ha ha, không được rồi. Bụng cô đau quá, còn có công ty vô tình thấy ảnh anh Phong, thậm chí muốn mời anh ấy đóng quảng cáo mà vai quảng cáo còn là. Đột nhiên Đình Ngọc im bặt, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng làm khóe môi cô đang dương lên cũng cương cứng tại chỗ. Sao thế, sao không kể nữa đi? Giọng anh như ác quỷ từ phía sau vang lên, rõ ràng trời đang nóng mà cô thấy lạnh thấu xương. Đình Ngọc cứng ngắc xoay người, phát hiện mình đang cầm gì, vội vã ném cuốn album đi. Ha ha, anh miệng cô cười khan còn méo hơn cả khóc. Xong rồi lần này cô gặp nạn thật rồi. Đình Phong như pho tượng khắc bằng băng, hai mắt lại ẩn ẩn đám lửa, khớp hàm gắt gao banh chặt chẽ. Xem ra gần đây anh đã quá hiền lành, nên có người mới không biết sợ là gì. Khụ, ha ha ha, Đình Phong anh thật rất đáng yêu. Ha ha, vào lúc này, Hải Lam bất ngờ ôm bụng cười lớn làm hai anh em đang giằng co cũng giật mình. Đình Ngọc âm thầm giật giật tay áo cô ý nhắc nhở. Cô lại làm như không thấy. Chị Lam, chị không nhìn mặt anh càng lúc càng đen à? Khụ, ha ha ha, cô vẫn cười. Cười đến nước mắt cũng chảy ra, Đình Ngọc lẫn Đình Phong lại ngây ngẩn cả người. Anh đưa mắt ý bảo Đình Ngọc một chút, cô thức thời lui ra ngoài. Đình Phong thở dài, cúi người ngồi xuống cạnh Hải Lam, ngón tay mềm nhẹ lau khóe mắt cô. Em sao vậy, đừng khóc, sao biết anh vừa nói đừng khóc, cô lại khóc nhiều hơn. Nước mắt tựa như dòng suối nhỏ, vĩnh viễn cũng không ngừng. Tại sao đây không phải gia đình em, vì sao? Cô không cần phải giàu có. Cô chỉ muốn một gia đình bình thường. Vì sao cũng khó đến thế? Không ai cả, tất cả đều rời bỏ cô. Nhìn đau thương trong mắt cô, tim anh không tự chủ được co rút nhanh. Đình Phong bỗng nâng mặt cô lên đối diện mình. Còn thực sự nói, nghe này, Hải Lam, gia đình anh cũng là gia đình em. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Hải Lam hai mắt mờ mịt nhìn sâu vào mắt anh, không tiếng động khẽ mỉm cười. Phải rồi, may mắn còn có anh. Phong, cảm ơn anh yêu em. Cách chương.